Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, 21 tầng tinh lọc. Lâm Châu, Võ Lâm Quảng Trường, trời nóng nực, đắc có thể đem người nướng chín, nhưng mê ca nhạc rất lại không sợ chết Lộ Thiên xếp hàng. Quảng trường tạm thời dựng nhảy múa đài, không người biểu diễn tiết mục, âm tương ở phía trong một mực phát hình. Trong mắt của ta chỉ có ngươi. Người chủ trì quần áo trong đều đổ mồ hôi ẩm ướt xong rồi, nhưng vẫn còn ra sức thét to, làm lấy các loại có thưởng tiêu thụ hoạt động. Chính thức nhân vật chủ yếu là sân khấu bên cạnh Phương Cảnh Cương Sơn. Lần này người đã xuất đạo 10 năm, miễn cưỡng coi như là tiểu thịt tươi. Đang lúc hồng, mê ca nhực nhiều, chỉ tiếc ký kết công ty không để cho lực. Hắn vốn có tài nguyên hoàn toàn không thể cùng Mao Ninh đánh đồng. Qua ha ha tinh khiết nước là năm nay tháng 4 đẩy ra. Mở rộng sách lược vì Minh Tinh cộng ca khúc. Cùng Tống Duy Dương lúc trước bán đồ hộp cùng cô la đồng dạng. Cảnh Cương Sơn cho qua ha ha người phát ngôn. Cầm tuyệt đối là vất vả tiền. Phải liên tục nửa năm tại cả nước tất cả thành phố lớn làm tinh khiết nước cùng băng từ liên hoàn. Ký bán, trước 3 tháng đi phương Bắc dạo qua một vòng, hiện tại lại nhớ tới Wa Ha Ha đại bản doanh. Cái kia tuyên truyền trận thế khiến cho cùng lưu động buổi hòa nhạc không sai biệt lắm. Xoát xoát xoát xoát xoát, một lọ tinh khiết nước, một hộp băng từ, một cái ký tên, Cảnh Cương Sơn đã muốn biến thành người máy. Đầu óc là mộc, chỉ có tay phải vẫn còn vô ý thức ký lấy tên của mình. Tới gần tối đêm, Cảnh Cương Sơn lau mồ hôi đứng lên, hắn còn muốn trở lại khách sạn tắm rửa thay quần áo. Bởi vì buổi tối Tông lão bản tự mình thiết yến khao hắn. Tông lão bản giờ phút này chính ở công ty cau mày. Bởi vì hắn vừa mới tìm được tình báo, bản địa bán gia thương đã muốn thu được nhóm đầu tiên Hỷ Phong tinh khiết nước. Chỉ chờ quảng cáo đưa lên về sau liền lập tức khai mở bán. Ta nghe nói, Hỷ Phong mời một chỗ Đài Loan ca sĩ cho tinh khiết nước đánh quảng cáo. Thê tử Thi Hữu Chân nói, Wa Ha Ha tuyệt đối xem như gia tộc xí nghiệp. Từ vừa mới bắt đầu, Thi Hữu Chân tựu ở công ty đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Chỉ có điều tại Tông lão bản quang quần sáng hạ tên không nổi danh mà thôi. Lại là Minh Tinh cộng quảng cáo. Tông lão bản thở dài một hơi. Cái kia khá tốt. Chúng ta sớm 3 tháng nhiều đẩy ra tinh khiết nước, đã muốn khai hỏa danh khí, chiếm lĩnh chủ yếu thị trường. Hỷ Phong bây giờ còn như vậy làm, tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Đúng rồi, Tống Duy Dương thỉnh chính là cái nào nổi tiếng ca sĩ? Thi Hữu Chân nói, giống như gọi Vương Lực Hoành, một cái tiểu ca sĩ, không có danh khí gì. Tông lão bản mê hoặc nói, dùng một cái tiểu ca sĩ cùng Cảnh Cương Sơn võ đài. Tống Duy Dương đang giở trò quỷ gì? Không thể phớt lờ, Thi Hữu Chân nói, Tống Duy Dương người này quá hội tuyên truyền lăng xê rồi. Hắn thân mình tự kèm theo dư luận chủ đề, hiện tại trên báo chí khắp nơi đều là tên của hắn. Chỉ bằng Tống Duy Dương 3 chữ. Rất nhiều bán gia thương tự nguyện ý cùng hắn hợp tác. Ta chưa bao giờ dám xem thường hắn a hát. Người này quá tà môn nhi. Tông lão bản nói. Wa ha ha sức thực đem Hỷ Phong trở thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu không cũng sẽ không vừa nghe nói Hỷ Phong tại làm tinh khiết nước. Tự lập tức phái người tìm hiểu tình huống. Thậm chí ngay thỉnh ai làm người phát ngôn đều làm rõ ràng. Về phần bản thổ đồ uống xí nghiệp đầu rồng lão đại kiện lực bào. Tông lão bản ngược lại không thế nào sợ. Hoặc là nói lẫn nhau cạnh tranh không kịch liệt. Kiện lực bào một mực đều chỉ có một nắm tay quả đấm sản phẩm. Mấy năm này cũng đẩy ra sản phẩm mới. Nhưng đều không gì hiệu quả. Cơ hồ cùng Wa Ha Ha sản phẩm không có thị trường trùng hợp. Mà Hỷ Phong tác chính là phát triển đắc quá là nhanh. Năm trước Wa Ha Ha có lẽ hay là thứ hai, năm nay đã bị Hỷ Phong cho phản vượt qua. May mắn Hoa Ha Ha cũng không phải ngồi không. Tại cùng nước Pháp đa nần hùn vốn hậu, năm nay đồng dạng phát triển rất mạnh, đặc biệt là theo tinh khiết nước náo nhiệt. Đến bây giờ lại phản vượt qua trở về, Hoa Ha Ha lại lần nữa đem Hỷ Phong bỏ qua. Thị trường bài danh gần với Kiện Lực Bảo, có lẽ hay là Kiện Lực Bảo nhất như bước, vĩnh viễn lão đại, Hỷ Phong cùng Hoa Ha Ha chỉ có thể tranh đoạt tên thứ hai. Tông lão bản đối với thê tử nói, nhất định phải nhìn chằm chằm Hỷ Phong, tinh khiết nước thị trường rộng lớn, không thể để cho Hỷ Phong tùy ý phát triển, bọn hắn chủ công thành thị nào, chúng ta cũng muốn tùy thời theo vào. Lợi dụng thị trường vượt lên đầu ưu thế đi ngăn chặn hắn. Ta biết rõ, Thi Hữu Chân nói, Tông lão bản nói, thời gian không còn sớm, ta đi trước cùng Cảnh Cương Sơn ăn cơm. Tiểu Cảnh lần này xuất lực rất lớn, liên tục làm 3 tháng ký bán, đắc khao người ta xuống. Trượng phu rời đi công ty, Thi Hữu Chân lại không đi, xí nghiệp chính là nàng ra. Mà ngay cả con gái đều chẳng quan tâm. Con gái cấp 2 về sau đều là ở trường học canteen ăn cơm. Một mực bận đến hơn 6 giờ. Thì Hữu Chân đột nhiên nhận được điện thoại. Quản lý kinh doanh. Ta vừa mới nhìn đến Hỷ Phong tinh khiết nước TV quảng cáo. Là cái kia Đài Loan tiểu ca sĩ đánh quảng cáo à. Bọn hắn tuyên truyền ta thế nào? Có hay không chúng ta? Trong mắt của ta chỉ có ngươi, êm tai đọc thuộc lòng. Thi Hữu Chân hỏi, trong điện thoại người nọ lo lắng nói. Không có minh tinh, không có người phát ngôn. Hỷ Phong tinh khiết nước quảng cáo thật lợi hại. Phụ mẫu ta nhìn thậm chí nghĩ mua. Chuyện gì xảy ra? Thi Hữu Chân lập tức tỉnh ngủ. Trong điện thoại nói, 21 tầng tinh lọc. Hỷ Phong tuyên truyền sách lược là khỏe mạnh. Thi Hữu Chân nói, người tiếp tục trông coi TV, một khi Hỷ Phong quảng cáo tái xuất hiện, lập tức làm bản sao đưa đến công ty. Tốt, ta chằm chằm vào, trong điện thoại nói, 9 giờ rưỡi tối, Tông lão bản, Thi Hữu Chân, cùng với Hoa Ha Ha mặt khác mấy cái cao tầng, tất cả đều canh giữ ở TV phía trước, một trung niên nhân đem băng ghi hình nhét vào máy móc. Rất nhanh trên TV thì có hình ảnh quảng cáo tấm bối cảnh là màu xanh da trời. Một cái hơi lộ ra đục ngầu giọt nước, cùng với piano thanh âm rơi xuống. Xuyên qua hàng chữ thứ nhất màn, tầng thứ nhất, thạch anh thô cát làm khuôn loại bỏ lơ lửng tạp chất. Lại xuyên qua thứ hai hàng chữ màn, tầng thứ hai, thạch anh thô cát làm khuôn loại bỏ bùn cát tạp chất. Mỗi xuyên qua một hàng chữ màn, cái kia giọt nước sẽ trở nên tinh khiết một ít, cuối cùng trở thành thanh tịnh màu xanh da trời. Tông lão bản cầm điều khiển bản nhiều lần trọng phóng, nhìn hơn 10 lượt, hút thuốc cau mày nói, cái này quảng cáo lợi hại, chúng ta cũng là như thế này làm tinh khiết nước a hát. Cũng không phải Hỷ Phong độc nhất phần, một cái Hoa Ha Ha cao tầng nói. Chúng ta làm như thế nào tinh khiết nước? Người tiêu thụ không biết. Nhưng hiện tại Hỷ Phong lại để cho người tiêu thụ biết rồi. Nếu không, chúng ta cũng như vậy tuyên truyền. Ta xem có thể. Không được, không được. Tuyên truyền sách lược không có thể tùy ý sửa đổi. Rất nhiều hoạt động đều sắp xếp xong xuôi. Người thay đổi động, chẳng lẽ toàn bộ hủy bỏ. Mọi người làm cho chưa kết luận được. Tông lão bản đánh nhịp nói, đừng quản Hỷ Phong như thế nào tuyên truyền, chúng ta làm chúng ta, tiêu thụ ngành tùy thời chờ lệnh, muốn toàn lực cùng Hỷ Phong hợp lại thị trường. Hoa ha ha, vĩnh viễn là tông lão bản không mặc cả, hắn một bên, số tiền lớn dùng tiền xính nhân tài, chính là mua các ngươi tự hỏi cùng cách nghĩ, lại một bên dựa theo ý nguyện của mình định phương án. Hắn có chút quyết sách đúng rồi, cũng có không thiếu quyết sách sai rồi, nhất điển hình đúng là Edison sữa bột. Lúc ấy, Hoa Ha Ha sữa bột hạng mục người phụ trách, cùng với công ty rất nhiều cao tầng, cùng Tông lão bản cách nghĩ hoàn toàn không gặp nhau. Tông lão bản vô pháp dùng đạo lý thuyết phục thủ hạ. Vì vậy hắn vung tay lên, lại để cho người phụ trách xéo đi. Chính mình tự tay tiếp quản hạng mục, đem Edison sữa bột cho triệt để muốn chết. Giờ phút này nghe được Tông lão bản làm ra quyết định, những người khác lập tức câm miệng, thành thành thật thật thi hành mệnh lệnh. Trên thực tế, Tông lão bản 2 năm trước tự phạm vào chí mạng tính sai lầm, không để ý mọi người phản đối, chết sống muốn điều tài chính đi làm Mỹ thực thành hạng mục. Nếu không có cùng nước Pháp đa nần tập đoàn hùn vốn, lấy tới 4.500 vạn đô la khoản tiền lớn, Waha năm nay tài chính liên hoàn dây xích đã muốn đứt gãy, năm trước ngân hàng cũng không cho Waha khoản tiền cho vay. Bọn thuộc hạ rời đi rồi, Tông lão bản lại vẫn còn một người rút buồn bực thuốc lá. Hắn biết rõ, Waha tinh khiết nước độc bá thị trường là không thể nào. Hỷ Phong tinh khiết nước tất nhiên quật khởi, tự xem ai có thể làm tinh khiết nước thị trường lão đại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục